ba cái này là ba hạng khó tìm ở đời rồi. Tiếp theo là ba người nữa. Đức Phật ngài dạy rằng cái trên đời này nó là vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh gom nằm chỉ nằm trong có ba hạng người sau đây. Hạng thứ nhất là dễ ước lượng. Ước lượng này có nghĩa là cân đong đo đếm nha. Rồi cái hạng thứ hai là khó ước lượng, có nghĩa là thấy vậy mà không phải vậy. Còn cái hạng thứ ba là không thể ước lượng, có nghĩa là mình không cùng đẳng cấp thì đừng có ngồi tơ tưởng đến cái chuyện đánh giá nhận xét người ta đó. Thì cái hạng thứ nhất đó là hạng người dễ ước lượng là sao? Những cái kẻ nào mà gọi là không tu thúc lục căn, nói nhiều kiêu mạn, không chánh niệm, không thiền định nè, thì cái kẻ đó Đức Phật này gọi là người dễ ước lượng. Họ giống như là một cái mặt ruộng nước lăn tăn lăn tăn. Mình thấy cái mặt ruộng mình thấy nó làm sao thì nó đúng là như vậy, trên là nước, cách đó 1-2 tấc là sình hạch, có chút đỉnh cá chút đỉnh cua lởm ngởm trong đó là xong nha. Cái hạng người này giống như mặt ruộng. Cái hạng thứ hai đó là hạng người khó ước lượng, là bởi vì họ giống như là mặt sông, mặt hồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy con vịt nó lội ở trong ruộng, nó cũng nổi, nó cũng mất, nó chỉ chìm mất thì cũng chìm mất 2 cái chân. Mà con vịt nó lội ra ngoài sông, ngoài hồ thì nó cũng chìm mất 2 cái chân. Nhưng mà mình đừng có vì thế nhìn con vịt mà mình nghĩ rằng cái chiều sâu, cái độ sâu của cái miếng ruộng và độ sâu của cái hồ, của cái mặt sông nó giống nhau nha. Thấy nước cũng lăn tăn nhưng mà ruộng nó bên dưới cái một vài tấc nước đó là mình đã thể thấy sình rồi nha. Nhưng mà mặt sông mặt hồ bên dưới cái mặt nước lăn tăn gần sóng ấy, trời biết nó sâu bao nhiêu nha. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có thể mơ hồ giả định là nó là chừng cái chỗ này chắc khoảng 5 mét 7 mét gì đó, thí dụ như vậy. Bởi vì tối đa mình thấy sông suối hoặc ao hồ thông thường đó, thông thường đó thì nó cũng khó mà qua được 10 mét là khó lắm. Chỉ trừ ra những cái hồ đặc biệt như hồ Loch Ness là nó tới 100 mấy chục mét. Xin lỗi, nó đúng rồi, nó sẽ có chỗ nó sâu 100 mấy chục mét, tức là trong trong cái chỗ sâu nhất của nó, nếu tôi nhớ không lầm á, chỗ sâu nhất thì diện tích không có rộng thì là 200 mấy, còn thông thường cái diện tích đáy hồ trung bình là khoảng 100 mấy. Có nghĩa là mình đem nguyên cái kim tự tháp mà Cheops mình luyện xuống đáy hồ Loch Ness, cái hồ mà có con quái vật là mất tiêu luôn đó nha, nó sâu như vậy. Đó là trường hợp đặc biệt, chứ đa phần thì ao hồ sông suối thì nó cũng phải có tầm tầm 10 mét, 10 mét hơn vậy thôi nha, mình đoán được. Nhưng mà riêng người biển thì trời cứu, biển rất là khó nói nha. Biển có nhiều khi sát bờ như vậy mà nó sâu hẳm, mà có nhiều khi xa bờ nó là một cái dãy cát, nó là một cái cồn cát. Và các vị biết rồi, trên thế giới trừ ra cái khe núi Mariana đó là 11 cây số, thì mấy chỗ khác là 8 cây, 9 cây, 6 cây, 5 cây, là tự nhiên kế bên cái 5 cây nó quất cái 8 cây, kế bên cái 8 cây nó giảm xuống còn có 1,5 cây. Rồi kế bên 1,5 cây cái nó đẩy lên 6 cây, ví dụ như vậy, 6 cây số á. Thì ở đời cũng có ba hạng. Cái hạng thứ nhất là hạng dễ ước lượng, hỏi như cái mặt ruộng vậy, nó thấy làm sao là nó làm vậy. Cái hạng thứ hai là giống như ao hồ sông suối, thấy vậy mà không phải vậy. Nhưng mà riêng về cái hạng thứ hai này tôi chưa giải thích. Đó là cái hạng thứ nhất là cái hạng ác phàm phu. Phàm phu có hai hạng, thiện phàm phu và ác phàm phu. Ác phàm phu là cái hạng mà coi như sống thuần túy trong phiền não nha, thì gọi là cái hạng dễ ước lượng. Còn cái hạng thiện phàm phu, tức là thiện mà có thiện ác, phàm có loại phàm thiện phàm ác, loại phàm ác thì trong lòng tham sân si, ngoài thân ngoài khẩu cũng tham sân si, cho nên rất dễ ước lượng. Nhưng mà riêng cái loại gọi là thiện phàm phu thì khó ước lượng, là vì sao? Là vì thấy họ sân hận tham lam như vậy nhưng mà bên trong họ có nội hàm. Hoặc là trường hợp thứ hai, thấy họ cũng ngồi lim dim như vậy nhưng mà mình thật sự mình không biết là bây giờ họ đang tu thiền chỉ hay họ đang tu thiền quán, mình biết họ có đắc cái giống gì chưa, biết họ có đắc thiền đắc định chưa mình không có biết, mình không biết họ đang trú giới hay là đang trú định hay là đang trú tuệ mình không có biết nha. Đó là cái hạng thiện phàm phu á, mình nhìn họ mình không biết họ đang sống ở trong cái thiện pháp nào hoặc là ác pháp nào mình không biết nha. Bởi vì chỉ có người thiện họ mới có hai lựa chọn, vừa thiện vừa ác. Còn riêng cái kẻ ác phàm phu á thì sao ta, họ chỉ có một thứ, một cảnh giới duy nhất, đó là gặp cái mặt của họ là biết không tham thì sân, không sân thì tham nha. Cho nên cái loại thiện phàm phu đó, nó khó mà lường, còn cái loại ác phàm phu thì rất là dễ lường. Còn riêng cái hạng thứ ba đó là cái hạng không thể ước lượng, đó chính là vị la hán. Tại sao ở đây ngài không có nói đến vị hữu học, là bởi cái vị hữu học được kể vào cái hạng thứ hai, có nghĩa là chung một nhóm với cái hạng thiện phàm phu. Có nghĩa là sao, cái vị hữu học á, là họ cũng còn phiền não, có nghĩa là có lúc họ cũng sống bằng tâm thiện, có lúc họ sống bằng tâm bất thiện nha. Nhưng mà ở đây thì hiếm, hiếm là bởi vì là cái hạng mà hữu học nó chỉ có mặt ở trên đời khi mà có chánh đẳng giác ra đời mà thôi, nhớ nha. Còn hạng la hán thì dầu có chánh đẳng giác hay không có chánh đẳng giác ra đời thì la hán cũng có thể có mặt, đó là trường hợp các vị Phật bậc giác. Nhớ nha, nhớ cái này. Nhớ. Cho nên ở đời này có ba hạng người, cái hạng nhất là cái hạng dễ ước lượng, hạng thứ hai là khó ước lượng. Dễ ước lượng có nghĩa là ở trong sao ngoài vậy, có nghĩa là ở ngoài tham sân si, ở trong cũng tham sân si. Còn cái hạng khó ước lượng là thấy ở ngoài thiện nhưng ở trong có thể là họ bất thiện, hoặc là ở ngoài thấy họ đang bất thiện, họ trong họ đang thiện. Đó là hạng thiện phàm phu và thánh hữu học. Nhưng mà riêng cái bậc A La Hán tại sao được gọi là khó ước lượng? Đó, xin lỗi, là không thể ước lượng, vì trong kinh có ghi rõ thế này: tầng thánh nào biết rõ tầng thánh ấy nha, chúng sanh đẳng cấp nào thì biết rõ đẳng cấp ấy. Con nai nó chỉ thông thuộc cái đường đi nước bước của cái đồng loại nó thôi, con chim nó cũng chỉ biết thông thuộc cái đường đi nước bước của cái đồng loại nó thôi, con người chỉ có thông thuộc cái đường đi nước bước của mình, của dân tộc mình, của cái người đồng hương cùng bản quán với mình thôi nha. Rồi xa một chút nữa, người có đắc thiền thì họ mới hiểu nhau, người có thần thông thì họ mới hiểu nhau, và lên một chút nữa, vị tu đầu quần có nhận thức về bốn đế giống nhau nha. Khi họ nói chuyện với nhau lâu ngày họ sẽ biết cái trình độ đối phương. Nhưng mà cái nhận thức của vị tư đại hàm về bốn đế cũng giống như cái nhận thức của vị tu đà quán, cái nhận của vị a na hàm về bốn đế nó không giống như là của vị tư đà hàm nha. Và cái vị a na hàm á, biết rõ hai cái tầng thánh thấp là vì họ đã từng đi qua nha. A na hàm á, cái tầng tam quả biết rất rõ cái trình độ của hai cái tầng thánh thấp, vì cái vị này đã từng đi qua hai cái trình độ đó. Riêng đối với trình độ la hán thì vị A Na Hàm không có tài nào hiểu hết, nhớ nha, không có tài nào hiểu được hết. Bởi vì vị đó cũng chỉ hiểu một cách đại khái, tức là A La Hán thì khắp phiền não, còn mình còn lại năm cái hạ phần, năm thượng phần kiết sử. Vị A La Hán thì hết, thì chỉ biết tới đó, chứ còn mà cái sự trong sạch của vị A La Hán, cái sự an lạc của vị A La Hán, cái nhận thức của vị A La Hán về bốn đế, về 12 duyên khởi, về năm uẩn, về 12 xứ, 18 giới, rất có điểm khác so với tu đà quần. Là vì sao? Là vì những cái đó nó nằm trong bốn đế nha, 12 xứ, năm uẩn, 18 giới, nó nằm trong bốn đế, mà cái nhận thức của A Na Hàm về bốn đế chưa được rốt ráo như La Hán nha. Cho nên vị này biết La Hán hơn mình, nhưng mà biết hơn kiểu như thế nào thì vị A Na Hàm không biết được nha. Cho nên vị A La Hán được xem là cái quả vị gọi là không thể ước lượng, không thể đo lường, cân đong đo đếm được đối với các hạng chúng sanh còn lại trong đời, nhớ nha. Sẵn ở đây tôi cho các vị biết luôn một chỗ, đó là ai mà đọc được ngoại ngữ, tôi trung rung này cũng cũng có thể là tàng long ngoại hổ, tôi đâu biết các vị đọc được cái giống gì, tôi đâu có biết. Cho nên tôi chỉ nói là các vị đọc dùm cái chú giải của kinh Hoan Hỷ nha, chú giải của kinh Hoan Hỷ Trường Bộ Kinh nha. Thì bộ kinh nó có 34 bài, nó có cái bài gọi là bài kinh Hoan Hỷ, kinh tự Hoan Hỷ của ngài Xá Lợi Phất á. Tức là nghĩa là ngài, cái vị tìm tôi cái link nó được không, cái kinh mà Sammasatthaniya, Trong trường bộ nó có 3-4 bài rà cái rẹt nó ra liền cái mò cả buổi, cái này có phải là dở không? Đấy. À, thì chú giải kinh đó có nói thế này là chúng sanh trong đời tùy vào cái trình độ trí tuệ từ thiện căn nhiều đời mà chúng ta có một cái nhận thức, có một cái niềm tin khác nhau về Đức Phật. Wow, có đọc cái này mới thấy khiếp. Có nghĩa là mình cùng thờ Phật, cùng lạy Phật, cùng tụng kinh Phật, cùng học học pháp Phật, cùng hành trì lời Phật, nhưng có một nỗi, có một điều đặc biệt, đó là tùy vào cái trình độ nhận thức, tùy vào cái ba la mật của mỗi cá nhân mà chúng ta hiểu được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, hành trì được bao nhiêu, và từ đó trên cái nền tảng rất đổi riêng tư ấy, cái hiểu biết, cái hình dung của chúng ta về Đức Phật không cách chi mà giống nhau được hết đó, nha. Cái người mà nhiều trí tuệ đó, họ hình dung Đức Phật không giống như cái người có nhiều từ bi. Cái người có nhiều từ tâm, họ hình dung Đức Phật không giống như cái người nhiều tuổi thiền định, nha, nhớ. Cái người thích bố thí, họ hình dung Đức Phật không giống như người mà thích học giáo lý. Cái người thích học giáo lý, họ hình dung Đức Phật không giống như cái người mà thích giữ giới, thích phục vụ, nha, nhớ nha. Có nghĩa là tùy vào cái căn cơ, trình độ, hướng tâm lý mà mỗi người cái kiểu nhận thức, có một cái kiểu hình dung về Phật khác nhau. Mà nếu chúng ta hình dung và nhận thức, tưởng tượng về Phật khác nhau thì cái niềm tin của các người hiểu mà như vậy thì nghĩa là niềm tin cũng không giống nhau. Và nếu hiểu và tin về Phật không giống nhau thì chắc chắn là cái công đức cũng không giống nhau. Cái này các vị bắt buộc phải đồng ý với Phật nha. Bắt buộc phải đồng ý là sự thật. Chứ không thể nào nó ông sư nào ngồi lại Phật cũng có phước báo giống nhau thì nó là chuyện tào lao, chuyện hoang tưởng nha. Cư sĩ cũng vậy. Không phải ai mặc áo đà, áo lam, ai mặc áo dài, rồi đội bông, đội đèn, rồi lạy Phật, rồi thắp đèn, dâng cúng, hoa trái, rồi công đức giống nhau. Cái đó là không có, chỉ nó diễn hoang tưởng. Bởi vì anh có học giáo lý hay không, anh có hiểu được lời Phật bao nhiêu. Nha. Cho nên bên Tàu nó có một câu là nê Phật bất độ thủy. Có nghĩa là Phật bằng đất sét thì kỵ kỵ nước. Mà mộc Phật bất độ hỏa là tượng Phật bằng gỗ thì kỵ lửa. Mà kim Phật bất độ lô có nghĩa là Phật bằng thì kỵ cái lò khè của ông thợ bạc. Cái câu đó nghĩa là gì? Có nghĩa là cái hình tượng Phật trong lòng mỗi người đó nó có cái độ bền chắc khác nhau. Có người niệm Phật tùm lum, nó nhiều Phật lòng họ là bằng giấy, chỉ cần mắc mưa đó là xong nha. Biết tôi nói rung có hiểu chỗ này không ta? Alo, rung rung có hiểu cái này không? Có nghĩa là cũng thờ Phật nhưng mà trong lòng họ Phật, cái hình Phật, cái hình tượng Phật bằng giấy, cho nên chỉ cần mắc mưa đó là xong, chỉ cần mối ăn là xong. Mối đây là gì, mưa đây là gì? Có nghĩa là chỉ cần mà họ bị nghe tai tiếng thị phi cái là bỏ chùa. À, như vậy thì trong lòng những người này được gọi là chỉ thờ Phật Phật giấy thôi đấy. À, rồi có người khá hơn một chút, cái khả năng chịu đựng kiên cường hơn một chút thì họ phải đợi cái gì ghê gớm hơn một chút thì họ mới bỏ chùa bỏ Phật mà đi, thì trường hợp đó được gọi là họ thờ Phật gỗ. Rồi có người thì thờ Phật bằng đất sét, có người thờ Phật bằng đất nung, bằng porcelain, bằng ceramic, có người thờ Phật bằng vàng, bằng bạc, bằng platinum, bằng platin, thì như vậy nha. Tùy, rồi có người thờ Phật trong lòng họ nó Đức Phật kiên cố như là titanium, Việt Nam kêu là titan á nha. Có nhiều người thờ Phật Phật bằng inox, gặp nước biển cũng không sao. Đấy, có người tự Phật trong lòng của họ chỉ là bằng sắt thôi, cứ gặp bằng nặng là xét. Tôi thấy cái này có thiệt, nhiều người cứ vô chùa cứ buồn riết cứ khóc dài trận, cái nước mắt nó mặn, cái đường tượng Phật trong lòng họ bị xé, cái họ bỏ đạo luôn nha. Cái trường hợp này có nha. Rồi còn có nhiều người cứ vô chùa mà cứ nghe tám ngọn gió đời khen chê thổi riết, cái tượng Phật trong lòng họ bay mất. Như vậy phải như là họ chỉ thờ Phật giấy thôi. Rồi như vậy thì tùy vào cái trình độ, cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta hiểu được Phật bao nhiêu, nhớ nha. Và trong kinh nói cái người trên đời này mà hiểu được Phật chánh đẳng giác, nhất chỉ có chư Phật chánh đẳng giác với nhau, dưới chư Phật chánh đẳng giác là chỉ có độc giác, chư Phật độc hiểu được chư Phật chánh đẳng giác ở một cái mức độ tương xứng với cái đắc chứng của mình, với cái sở chứng của mình, nhưng mà không thể hiểu như là chư Phật chánh đẳng giác với nhau. Rồi trong hành tinh văn thì cái vị mà đệ nhất trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất thì ngài hiểu về Đức Phật nhiều hơn là những vị tinh văn khác. Rồi ngài Mục Kiền Liên thì ngài hiểu về Đức Phật thua ngài Xá Lợi Phất một chút. Rồi cứ như vậy nha. Cho nên ở đây cái bài kinh này là Đức Phật nói đến ba hạng người, đó là dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể ước lượng, là như vậy đó. Cái hạng thứ ba là hạng A-la-hán đó, là A-la-hán gồm có ba hạng: độc giác, thinh văn giác và toàn giác. Toàn giác là tự mình giác ngộ không cần thầy, nhưng cũng có thể làm thầy cho người khác được giác ngộ như mình. Đó là toàn giác. Còn độc giác là tự mình giác ngộ không cần thầy, nhưng cũng không thể làm thầy cho ai. Đó. Hạng thứ ba, hạng thinh văn giác. Trên thì phải thờ Phật chánh đẳng giác làm thầy, nhưng mà dưới thì mình cũng có thể làm thầy để mà độ cho người khác được đắc chứng la hán giống như mình nha, nhớ nha. Đó, thì trong ba hạng này đều là la hán hết á, nha. Nhưng mà riêng là các cái vị thánh hữu học đó, thì sao ta, những vị này cũng là thánh nhưng mà chưa là vị la hán, cho nên so với các vị a la hán thì cái quả vị hữu học cũng còn nằm ở trong cái tầm gọi là dễ hiểu nha. Còn a la hán được là khó hiểu, không thể hiểu được, là bởi vì chỉ có la hán với nhau mới hiểu nhau. Đó là chưa kể a la hán có ba cấp: la hán thinh, la hán độc giác và la hán chánh đẳng giác, nhớ nha. Và sẵn đây tôi nói luôn một chuyện nữa, tôi nói một điều mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu ngàn lần, không có bài kinh nào cái nghĩa nó cạn anh quý vị nha, tại vì cái đầu của mình nó cạn, mình dở quá thôi, chứ cái bài kinh là ước lượng này nè bà con, mà cho tôi thời gian tôi giảng một tháng chưa có hết, tôi chỉ gợi ý các vị biết coi tôi có thể giảng được hay không nha, một tháng. Đó là anh có nội hàm càng sâu thì anh mới có thể hiểu được những người có cái chiều sâu. Có một điều là anh sâu bao nhiêu thì anh chỉ có thể hiểu được người khác cũng tầm tầm như anh nha. Còn nông cạn thì mình không thể nào mình đo được sâu của cái người hơn mình hết. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tại sao người sống bất thiện được gọi là người nông cạn, là bởi vì cái cảnh giới của bất thiện nó không có gì ghê gớm hết. Tham sân si nó tạo ra nghiệp gì? Tạo ra những cái nghiệp hại mình hại người. Mà hại mình hại người thì đi về đâu? Thì đó là đi về bốn cõi đọa. Còn nếu được thân người thì khổ nhiều vui ít ha. Còn riêng về cái pháp thiện thì nó là muôn trùng, không biết bao nhiêu vấn đề để nói. Thiện nó có nhiều cỡ. Thiện của phàm thì có thể đưa mình về các cõi nhân thiên, các cõi phàm thiên nha. Còn cái thiện của thánh hữu học á, thì là cái thiện của một người chờ giải thoát, chờ chấm dứt thiện ác nha. Còn riêng vị la hán thì là người không còn thiện ác. Cái này còn khó hiểu nữa, ngày hôm qua mình học rồi. Cái nguồn lực duy nhất để mình thúc đẩy thế giới này vận hành, hoạt động và tồn tại hiện hữu, đó chính là thiện và ác nha. Kẻ có kẻ thì trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lắm ác, có kẻ trốn khổ tìm vui bằng cách là cứ đè việc là ác mà làm, có kẻ lánh ác hành thiện không phải để trốn khổ tìm vui mà để là để chấm dứt thiện ác buồn vui. Thì các vị thấy là kẻ còn quẩn quanh trong cái ác là dễ hiểu nhất, nhưng cái người bắt đầu mà chạm tới cái thiện rồi đó là bắt đầu mình mơ hồ về họ, bởi vì cái cảnh giới để họ đi về bắt đầu nó hơi nhiều, bị nhiều rồi. Còn riêng về A-la-hán còn còn ghê gớm nữa. Một người đã không còn thiện ác nữa thì họ không còn có chỗ để đọa và cũng không còn có chỗ để siêu nha. Thì cái người này thì làm sao mà một cái kẻ không học Phật pháp mà có thể nhận ra? Trong kinh nói có lần đó Đức Phật và Chư Tăng tỳ kheo 500 vị đang ở trong một khu rừng, thì buổi chiều hôm đó có một vị tỳ kheo bị lâm ở trọng bệnh nha. Lâm ở trọng bệnh, lâm trọng bệnh rồi vị này đau quá chịu không nổi mới mới là tự tử. Thì trong cái lúc mà tự cắt cổ họng đó, thì đau đớn vừa vừa bị ngạt thở, cắt cái khí quản mà thở sao được, vừa đau mà vừa ngạt thở, thì vị này mới là lấy cái đau đó làm cái đề mục tứ niệm xứ và chứng đắc la hán. cái vị đó tên là Gô-đa-cát. Gô-đa-cát có nghĩa là cái người nuôi cá kè nha. Lúc đó Đức Phật và Chư Tăng đang ở rất là gần chỗ đó, mà tại sao Đức Phật không ngăn ngăn? Bởi vì ngài có từng đến thăm vị này, ngài giảng và nghe về cái tam tướng vô ngã của cái xác thân, của thân tâm này, và ngài biết rõ là cái nghiệp vị này phải như vậy thôi, không có thể khác được, không có cứu được. Cho nên vị này, cho nên Đức Phật ngài giảng xong rồi ngài mới đi về cái chỗ gần đó. Không lẽ mình nói chờ đợi thì kỳ, nhưng người cần như là vậy, mình nói chờ đợi. Thì vị kia sau khi nghe giảng xong thì Đức Phật vừa đi khuất, thì vị này nghĩ bây giờ đau quá chịu không nổi, ngày xưa làm gì có thuốc giảm đau, thế là ngài nghĩ bây giờ thà chết nó còn hay chết ở đi đâu nó đi, chứ trước mắt đau quá chịu không nổi, nên ngài mới tự cắt cổ. Thì trong lúc mà ngài đau đớn quằn quại, thì trong giây phút cận tử thì ngài lấy cái nỗi đau đó ngài quán chiếu vô thường khổ của ngài, ngài thấy mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Sống trong ba nhận thức này được gọi là con đường thoát khổ. Khi ngài nhận ra cái đó, ngài lập tức đắc quả la hán và viên tịch. Thì lúc đó Đức Phật cùng với chư, lúc Đức Phật biết chính xác là vị này vừa tịch xong, thì ngài mới nói với chư tăng, chúng ta hãy đi đến chỗ của tỳ kheo Gotika. Thì khi mà Đức Phật và chư tăng đi đang trên đường đi đến chỗ đó đó, thì các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Rồi, cảm ơn. Thì khi Đức Phật và chư tăng đi gần đến cái chỗ đó, thì ngài mới hỏi chư tăng vậy chứ, này các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy bốn cái làn khói từ cái gốc rừng đó nó đang tỏa đi bốn hướng hay không? À, thì chư tăng mới ngước nhìn Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, chúng con có thấy ngay từ cái gốc rừng đó có bốn cái làn khói, nó đang bốn làn khói đen nó đang tỏa đi, mà chúng con không biết đó là cái gì. Đức Phật ngài dạy rằng ác ma đó có một điểm đặc biệt là ác ma nhìn vị nào là nhân vật lớn, đức độ trí tuệ có đạo căn, là ác ma biết liền, mà hãy nhận ra rồi là ác ma nó một là phá, hai là ghét, còn ba đó là hãy theo dõi đó. Chứ còn cái thứ mà tạo ra ác ma có làm vợ ma của ác ma là vua cái cõi tự tại. Cái ông này là ông chuyên môn, là ông mà để ý mấy người tu hành đó, ông thấy ai mà tu hành là tinh tấn là ông ghét lắm nha. Và đặc biệt là ông quan sát, ông thấy ai mà ông thấy người này có đạo căn á, có pháp khí đại thừa đó là ông hay để ý lắm, phá được thì phá, theo dõi được thì theo dõi. Dầu đó là một bà tỳ kheo ni, một ta di 7 tuổi, ông cũng tha nữa nha. Tại cái xưa nay ba đời mười phương ác ma là luôn luôn thích làm chuyện đó. Cái vị vua của cái tự tại cung của Savatthi nha, thì mình kêu là ma vương đó. Thì lúc đó ma vương thấy cái vị này là trí tuệ như vậy, đạo hạnh trong sạch mấy chục năm như vậy, rồi bây giờ coi ông này cũng chết quằn quại trong cái cơn bệnh như vậy, được rồi coi rồi ông có còn tu nổi hay không. Thì ác ma thấy vị này vẫn tiếp tục tu, rồi cuối cùng ác ma nhìn thấy vị này chịu nỗi đau không nự được, cho nên là quyết định tự tử. Thì ác ma thích thú, ác ma nghĩ rồi thì ra đệ tử của Đức Phật cũng có người bị thua cuộc, nhưng mà ác ma cũng không có chắc là vị này thua, ác ma mới tiếp tục theo dõi. Thì ác ma thấy vị này trước lúc mà tắt thở, hình như thôi, chứ ác ma không biết, ác ma chỉ biết hình như thôi, là trước khi tắt thở vị này đã là một con người khác, mà con người đó là sao ta, không giống ai hết, ác ma chỉ biết tự nhiên biết như vậy thôi. Thế là ác ma mới đi dò tìm coi cái vị Gotika này chết rồi đi về đâu. Đây là cái lý do mà các cái vị tỳ kheo nhìn thấy có bốn cái làn khói, có bốn cái làn khói tỏa đi bốn hướng, là ác ma đang đi tìm, cái vị này đã về đâu. Thì chư tăng nó bạch Thế Tôn, chúng con có thấy bốn cái làn khói đen mà tỏa đi về bốn hướng từ cái gốc rừng đó của tôn giả Gotika. Thì Phật ngài cho biết đó là ác ma đó, ác ma đang đi tìm cái vị này tái sanh ở đâu. Nhưng mà ác ma không hề biết rằng con trai của Như Lai đó, Đức Phật ngài gọi con trai là những vị đạo la hán hay gọi là con trai, ác ma không biết rằng con trai của Như Lai bây giờ không còn có tái sanh nữa, cái điều kiện nó luân hồi đã chấm dứt, đỡ khô cạn tuyệt đối rồi, bây giờ làm gì còn có chỗ tái sanh mà đi tìm nha. Cho nên đang giảng cái kinh này thì tôi trích dẫn cái một chút cho bà con thấy. Thứ nhất, học kinh này để mình thấy rằng là tùy vào cái trình độ của mình mà mình nhận thức được Phật pháp bao nhiêu, nhận thức được cái đối phương, cái người đối diện được bao nhiêu nha. Có nhiều người ở ngoài nhìn sâu nhưng mà ở trong nó cạn, nhiều người là ở ngoài thấy nó cạn nhưng mà ở trong nó sâu, có người trong mình nhìn ở ngoài cạn mà ở trong cũng cạn, có nhiều người mình nhìn ở ngoài nó sâu mà ở trong cũng sâu thiệt nha, cái đó có. Cái người mà ở ngoài cạn mà trong sâu là sao, là có những người mình thấy họ cũng sinh hoạt bình thường thoải mái, không có gì ghê gớm, không có lim dim, không có đi đứng cà rờ, không thấy họ ngồi dưới gốc cây tĩnh tọa, không thấy họ léo hánh tới thiền viện, thiền thất, rừng sâu núi thẳm, nhưng họ có chiều sâu nha. Họ có nhận thức, họ không có meditation nhưng họ có contemplation. Các vị có biết hai chữ này không? Các vị biết dùm tôi hai chữ đó được không? Có nhiều người mình thấy họ không có meditation nhưng mà họ có contemplation, họ không có thiền định nhưng mà họ có trầm tư. Rồi bên trong rung mình biết viết chữ đó không ta? Tôi đang giảng bằng rung, bằng bằng form, cho nên là tôi viết cái là tôi quay ra là tôi mệt lắm nha. Tôi viết cho các anh lấy sinh là còn cái meditation á là thiền định, đúng rồi đúng rồi đúng. Thì có nhiều người họ không có meditation cho mình thấy đúng, nhưng mà họ có contemplation. Thì cái người như vậy nó được gọi là ở ngoài thấy họ cạn nhưng bên trong họ sâu. Còn có nhiều người ở ngoài nhìn nó sâu mà ở trong nó cạn, có nghĩa là thấy đi đứng lim dim thì chậm chạp, rồi làm như chánh niệm miên mật ghê gớm, ở trong nghĩ toàn là cái chuyện hại người, nghĩ tầm bậy tầm bạ, tu mà muốn người khác họ nhìn, tu mà muốn người khác biết, tu mà muốn người khác họ khen. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, thiền nó có ba loại thiền: thiền Ấn Độ tức là thiền kiểu Phật đó, là thiền thứ hai là thiền Tào tức là thiền Trung Quốc, là thiền mà của kiểu mà kiểu Lục Tổ Huệ Năng đó, thiền của Lâm Tế, của Bạch Trượng, Hoài Hải, Hoằng Nhẫn, đó gọi là thiền Trung Hoa, thiền Tào, thiền Ấn Tào nó. Nhưng mà Việt Nam nó là loại thiền Mông Cổ. Thiền Mông Cổ có nghĩa là thiền mà chỉ giữ cho cái cổ thôi, cái cổ cho thẳng, cái mông cho vững, gọi là thiền Mông Cổ. Mà đa phần mình vào mấy cái thiền viện ấy, là mình gặp người Việt Nam mình bên Miến Điện là tu thiền cổ hơn nhiều. Cái thiền mà thiền thiền Ấn Độ là cái thiền mà thiền chỉ thiền quán Samatha Vipassana, đó là Phật cái kinh điển. Còn thiền Tàu là ba cái thiền công án, thiền ngữ lâu. Còn cái thiền Mông Cổ là cái thiền tệ nhất, là cái thiền chỉ giữ cái mông cho nó vững, ngồi đừng có chao, cũng cổ đừng có quẹo qua, này gọi là thiền Mông Cổ nha. Cho nên cái loại thiền, cái người mình như vậy mình gọi là cái người ở ngoài thấy sâu mà ở trong nó cạn sợ cả, ngoài thấy sâu mà ở trong nó đi tới mắt cá là thôi nó không có lúng nữa. Còn có người ở ngoài mình thấy nó lớt lớt vậy đó mà sâu lúc đầu. Rồi còn có người thì trong sao ngoài vậy, ở ngoài thấy họ cũng cạn cợt mà trong cạn thiệt. Rồi có người thì mình thấy nhìn ở ngoài mình thấy họ có chiều sâu mà trong nó cũng sâu thiệt nha. Rồi xong rồi kinh nước lượng thì qua kinh khác cho nó sang.